Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khó chịu. Đó là Xuân Dược. Lăng Phi Phong hảo tâm trả lời nàng. Chỉ cần tiến vào trong cơ thể sẽ tan ra, bình thường chỉ còn một viên sẽ làm cho người ta chịu không nổi. Ta vừa nhét vào hai viên, nàng cảm thấy sẽ như thế nào? Nắm chặt lòng bàn tay, Đỗ Tiểu Nguyệt chịu không nổi vật qua vật lại. Nàng chết mất, thật sự là quá nóng. Đỗ Tiểu Nguyệt bị dục hỏa thiêu đốt, thật sự là nóng. Nàng khó chịu quay đầu, không chiếm được thỏa mãn, nàng thống khổ khóc. Xin chàng đấy, Phong. Lăng Vi Phong nhìn Đỗ Tiểu Nguyệt mị dạng, cởi quần áo. Ta muốn cho ta. Đỗ Tiểu Nguyệt khát cầu liếm môi. Cầu xin chàng nha. Xuân Dược làm cho nàng mất đi lý trí, nàng toàn thân cao thấp đều nóng. Muốn ta đi vào sao? Muốn, dùng sức một chút, người ta còn muốn. Lạng Oa Nhi, nàng nói cái gì? Muốn chàng tiến vào. Chương 10. Khoái cảm đánh úp lại, làm cho nàng phát ra một tiếng tim kêu, càng nhiều hoa dịch phun ra, nhưng hắn vẫn cảm thấy không đủ. Một khắc cuối cùng, hắn dùng sức, trong cổ họng phát ra một tiếng thu sóng, một tiếng thét chói tai phá tan yên tĩnh ở nghiêu phủ vang lên. Trong chốc lát, theo tiếng kêu, một đám người chạy theo tiến vào mãn nguyệt các, muốn nhìn một chút xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, như thế nào kiểu lớn như vậy. Nhưng mà mới tiến vào phòng, mọi người lập tức ngửi thấy được mùi vị tinh ngọt nồng đậm, mang chút hương vị tinh mị, làm mọi người mặt càng khẩn trương. Người có kinh nghiệm rồi biết là hương vị này là cái gì. Hơn nửa mơ hồ nhìn xuyên qua màn che giường, bọn họ có thể nhìn thấy trên giường có hai bóng người. Trời ơi, Nghiêm phu nhân chịu không nổi lảo đảo, ngã vào trong lòng của trượng phu. Nghiêm đạo gia sắc mặt cũng khó xem đến cực điểm. Về phần Nghiêm gia, thiếu phu nhân, Tô Tiểu Thất còn lại là kinh ngạc, trừng lớn mắt, không thể tin được những gì trước mắt, trong mũi còn ngửi được mùi ngọt ngào. Trời ạ, là hảo tu nhân. Trận tỉnh nhất chỉ có Nghiêm gia thiếu gia Nghiêm Quân Đường. Lúc này, người trong màn trướng cũng bởi vì tiếng kêu của Nghiêm phu nhân mà tỉnh lại. Đỗ Tiểu Nguyệt mở toàn ánh mắt, đập vào mắt chính là ngoài màn trướng tụ tập đủ mọi người. Như thế nào mọi người lại tụ tập hết ở trong phòng của nàng? Nghi hoặc còn chưa có đáp án, Nghiêm Quân Đường đã tiến lên phía trước. Ngủ có ngon giấc không, Lăng thiếu gia? Nghi cũng biết sẽ xuất hiện ở trong phòng có biểu muội, trừ bỏ họ Lăng ra không có người thứ hai. Cũng không tệ. Lăng Vi Phong thanh âm miễn cưỡng, còn người đang dài thưởng thức thiên hạ trong lòng biểu tình buồn ngủ, đối với người ngoài màn trướng tuyệt là không để ý. Lăng Vi Phong, Đội Tướng Nguyệt trừng lớn mắt, lúc này đã hoàn toàn thanh tĩnh. Trí nhớ tối hôm qua hoàn toàn đã trở lại. Hắn đối với nàng hạ xuân dược, làm cho nàng cả một đêm ở dưới thân của hắn, vừa khóc vừa kêu, toàn thân bị hắn tra tấn không thành hình người, đau đớn khiến nàng không thể động đậy. Nàng há mồm muốn nói chuyện, lại phát hiện mình không thể phát ra tiếng nào. Đáng chết, tối hôm qua kêu khóc còn rất dùng sức, yết hầu của nàng là hảo khô, hảo khát à. Dường có biểu muội nhà ta khiến nàng thật vừa lòng. Nghiêm Quân Đường sờ lên tươi cười, thanh âm vẫn mềm nhẹ, không chứa một tia tức giận. Phi thường vừa lòng, nhìn thiên hạ trong lòng kinh ngạc trừng lớn mắt, bộ dạng đáng yêu làm cho Lăng Vi Phong khẽ cười. Kia nói vậy, tư vị của biểu muội Lăng thiếu gia nhất định là cũng nếm thật sự vừa lòng. Nghiêm Quân Đường vẫn đang cười, cực kỳ vừa lòng. Ngón tay nhẹ vỗ về má mềm ửng đỏ, Lăng Vi Phong cũng không phủ nhận. Vừa lòng cái đầu ngươi. Đỗ Tiểu Nguyệt tức giận đến là muốn cắn người, muốn mở miệng làm sáng tỏ hết thảy, nhưng là bị bắt sang trên giường. Nàng muốn làm sáng tỏ như thế nào nha? Đỗ Tiểu Nguyệt vừa tức vừa ảo não. Lần đầu tiên lại gặp phải cái loại sự tình này, nàng căn bản không biết nên làm cái gì bây giờ. Hơn nữa nàng bây giờ còn không thể nói chuyện, chỉ có thể ảo não rên rỉ trong lòng. Tốt lắm, không biết Lăng thiếu gia bây giờ tính như thế nào, nghĩ muốn ăn mà không muốn trả tiền như vậy, khó mà làm được. Bởi một chút tiền sinh ý, Nghiêm gia sẽ không làm khó. Ngày mai ta sẽ phái người đến Nghiêm phủ cầu hôn, xin Kim tùy người yêu cầu. Lăng Vi Phong thản nhiên nói. Cho nên phiền toái đem đường vỏ chọn rải hủy đi. Đội tướng nguyệt chỉ có thể là của ta, nam nhân khác vĩnh viễn đừng nghĩ chạm vào. Nữ nhân của hắn, chỉ có thể hắn có thể chạm vào, nam nhân khác nghĩ cũng đừng nghĩ đến. Nghe được lời nói của Lăng Vi Phong, Đội tướng nguyệt ngây ngẩn cả người. Nàng có nghe lầm hay không? Hắn nói nàng là nữ nhân của hắn, còn nói là muốn kết hôn với nàng. Vì sao? Tốt lắm. Nghiêm Quân Đường vừa lòng nở nụ cười. Như vậy Thỉnh tiếp tục hưởng thụ, không hề quấy rầy. Khỏe mắt ra hiệu, mọi người lập tức toàn bộ rời khỏi phòng. Trong nháy mắt, trong phòng lại còn có lại hai người, Đỗ Tiểu Nguyệt cùng với Lăng Vi Phong. Chờ toàn bộ mọi người lui xuống hết, Lăng Vi Phong mới đẩy màn trướng ra, đi xuống giường, tự mình rót một chén trà, uống một ngụm. Đỗ Tiểu Nguyệt cũng muốn đứng dậy, nhưng là đau quá nha. Nhăn mi lại, nàng nhìn không được rên rỉ ra tiếng, cúi đầu nhìn đến là thảm trạng trên người mình, nàng nhìn không được trừng lớn mắt. Da thịt tuyết trắng vừa xanh vừa tím, hoàn toàn nhìn không thấy một nơi nào là còn nguyên vẹn. Chương vừa mới nhất, cảm giác đau lập tức truyền đến, hơn nữa là nơi riêng tư sưng đỏ. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, nàng đương nhiên biết đó là cái gì. Ngày hôm qua là cái tình hình gì, nàng chỉ nhớ rõ bản thân vừa khóc vừa kêu, van cầu hắn muốn nàng. Hắn cũng thực sự tốt, thực dùng sức, muốn lại một lần, lại một lần. Biến nàng thành cái như thế này, thoải mái khoái cảm khi đó nhận được lúc này, hóa hoàn toàn thành đau đớn, tra tấn nàng. Đến uống nước đi. Lăng Phi Phong bưng cốc nước, đưa tới trước mặt của Đỗ Tử Nguyệt. Lấy trên tay hắn, nàng từng ngụm uống nước. Ngay lập tức, cái chén liền trống không. Còn muốn sao? Đỗ Tử Nguyệt dùng sức gật đầu, khi thấy hắn lại bưng tới nước, lập tức uống một ngụm uống sạch. Cuối cùng là cũng hết khát, cũng có thể nói chuyện. Chàng thực sự là muốn kết hôn với ta. Thanh âm vẫn mang theo tiếng nghẹn ngào, liền ngay cả ánh mắt cũng sưng đỏ. Có thể thấy được nàng tối hôm qua có bao nhiêu dùng sức khóc. Nàng không muốn gả cho ta sao? Ngồi vào bên giường, hắn không chớp mắt nhìn nàng. Ta đương nhiên là muốn, nhưng là... Nhìn về biểu tình do dự của nàng, Lăng Vi Phong nhìn không được, thở dài. Ta đã đem Phương Kỳ Vũ đuổi trở về. Đỗ Tử Nguyệt nghi ngẩn cả người. Chàng nói gì? Ngày đó ta không hề không tin tưởng nàng. Ta biết cá tính của nàng, nàng sẽ không đem người khác đẩy xuống hồ. Cho dù đã tức giận như thế nào, nàng vẫn là sẽ không khi dễ nữ nhân. Đỗ Tử Nguyệt giật mình thật sâu. Lời nói của hắn truyền đến trong tay, truyền đến trong lòng của nàng, làm cho nàng có loại cảm giác muốn khóc. Như ngày đó nàng hoàn toàn không nghe ta nói chuyện, thẳng hạ kết luận, tưởng như vậy cho rằng là đúng. Còn nén vỡ ngọc trầm ta đưa cho nàng, ta rất tức giận. Ta... Nàng không phải cố ý, nàng chính là rất khổ sở, lại tức giận, mới không thể khống chế được chính mình. Hơn nữa nàng còn nói nàng không cần ta, không coi trọng ta. Thở sâu, hắn bắt đầu dễ nhìn nàng. Đối với nàng mà nói, ta là người có thể dễ dàng khiến nàng từ bỏ như vậy sao? Không, không phải. Đỗ Tử Nguyệt dùng sức lắc đầu, sợ Lăng Vi Phong hiểu lầm, không khỏi nóng nảy, hốc mắt cũng đỏ lên. Ta chỉ bất an, hơn nữa bất an đã lâu, rất sợ chàng là không thương ta, bởi vì chàng chưa bao giờ nói với ta một câu thích. Hết thảy đều là ta đơn phương theo đuổi, ta cũng không phải thực sự tự tin như vậy, ta cũng có thời điểm sợ hãi. Nàng nha, thật là quá khờ. Lời của nàng làm cho hắn phóng ra biểu tình ôn nhu, đưa tay đem nàng kéo vào trong lòng. Bác An vì sao không nói với ta, chỉ biết một mình miên man suy nghĩ, còn dễ dàng bị người ta chăm ngòi thành công. Sau khi hắn ép hỏi Phương Kỳ Vũ, đã biết hết mọi chuyện, nhưng ngay từ lúc đầu hắn đã tin tưởng nàng là vô tội, cho nên hắn không hề trách nàng. Nhưng tướng sợ ngặn nói những lời này, tôn nghiêm nam nhân khiến cho hắn không bỏ xuống được bộ dáng giận dỗi, cũng không buồn tìm nàng, không nghĩ tới nàng ác hơn, đến cái là luận võ chọn rễ cũng đem ra dùng. Thật sự là... Hay, hắn thực sự không biết nên làm sao với nàng bây giờ đây. Ai bảo chàng cũng không nói thích ta. Người ta hỏi nhiều lần như vậy, chàng, chính chàng là không nói. Nói đến còn không bảo là không phải hắn sai sao? Ngàn sai vạn sai đều là hắn cả. Không có biện pháp, ai bảo bộ dạng truy vấn của nàng rất đáng yêu, làm cho người ta vừa nghĩ đến là muốn nhìn thấy, trăm lần cũng không thấy chán ha. Lăng Vi Phong thấp giọng nở nụ cười, tuấn mạo hiện lên một tia trêu tức. Chàng... Đỗ Tử Nguyệt không thể tin được, trừng mắt nhìn Lăng Vi Phong. Vậy chàng rốt cuộc là có thích ta hay không? Nhìn không được nàng lại hỏi, nàng thực sự hảo muốn biết là hắn có thích nàng hay không? Đứa ngốc, không thích nàng sao lại thú nàng? Không thích nàng, tại sao là phải bởi những lời của nàng mà tức giận? Không thích nàng, sao lại phải tức giận lớn như vậy? Nàng nha, bình thường là rất thông minh, như thế nào lại ngốc như vậy? Nhìn không được, đòn ngón tay nhạp bún trán của nàng. Chà cái trắng, Đỗ Tử Nguyệt chuông miệng lên bắt mạng nói. Không có biện pháp, chỉ cần đối mặt với chàng ta liền ngốc, liền choáng váng ngơ. Ai bảo nàng thương hắn như vậy? Biết hắn thích nàng, nàng vẫn là nhìn không được ngoác miệng cười, cũng không trong chốc lát là bắt mạng nữa. Chàng thích ta còn đói đãi ta như vậy, đói ta hạ xuống dược, đem ta biến thành đau quá. Hiện tại là toàn thân không cử động được, không biết khi nào mới có thể xuống giường. Chàng quả thật là xấu. Dù cái miệng nhỏ nhắn, nàng nhuyễn thành hơn giỏi, vì thái ôm nhu không có nam nhân nào có thể kháng cự. Ai bảo nàng chọc giận ta? Lăng Vi Phong hừ nhẹ. Ta mặc kệ, chàng phải bồi thường ta, bằng không ta sẽ ghi hận, không lấy chàng. Nàng la hét, tính tình lại trở về nguyên dạng. Nàng dám sao? Nghe được nàng không lấy hắn, Lăng Vi Phong dần tái mặt. Chàng có thể thử xem ta có dám hay không? Ngẩng đầu, nàng không chịu thua nhìn hắn. Hai người đối diện hồi lâu, Lăng Vi Phong bày trận. Thôi được rồi, nàng muốn như thế nào đây? Quên đi, lời này chính là đưa vào trong tay của nàng, hắn chấp nhận. Đỗ Tiểu Nguyệt suy nghĩ một chút. Đem xuân dược sao cho ta, sau đó chờ ta thân thể tốt hơn, tìm đến một ngày, đến lượt ta đối với chàng hạ xuân dược. Đem những đối đãi của chàng ngày hôm qua đối với ta, trả lại cho chàng gấp bội. Cái gì? Lăng Vi Phong trừng lớn mắt, không dám tin nhìn Đỗ Tiểu Nguyệt. Đừng quên, lần đầu tiên của chúng ta là ta đem chàng trói đến nha, khi đó chàng chính là nam sủng của ta, nhưng sau đó lại thay đổi, cái này không thể được. Ta muốn chàng ngoan ngoãn, sống vai nhân vật nam sủng. Đỗ Tiểu Nguyệt, ta mặc kệ, ta mặc kệ, chàng không làm theo lời ta nói, ta sẽ không gả cho chàng, ta nói được là làm được. Nàng, đánh cược đi, chàng xem ta có dám hay không nha. Đỗ Tiểu Nguyệt, thanh âm tranh chấp không ngừng từ mãn nguyệt cát truyền ra. Về phần cuối cùng Đỗ Tiểu Nguyệt có thành công hay không, mọi người đón xem nhé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net